Ngọt ngào em trao, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu vực bình luận, những người hâm mộ đã thổi bay các loại bình luận mang xu hướng tiêu cực. Nhưng Giang Tầm vẫn tinh ý nhận ra được luôn có một nhóm thủy quân ở trong đám người tung tăng nhảy nhót thổi gió phụ họa. Phong cách hoàn toàn bất đồng, dẫn dắt chủ đề dần dần đi theo phương hướng khác. Giang Tầm hỏi, anh cảm thấy bọn họ có phải là cùng một nhóm người không? Phó Dĩ Hành lướt qua các bình luận và phân tích. Chắc là trùng hợp thôi. Với Giang Nhuy mà nói thì đám thợ săn ảnh này chắc là chỉ muốn tìm kiếm một ít tin tức hot của cậu ấy để đăng bài. Nhưng mà ở đây, có vẻ như có ai đó đang thao túng ở phía sau. Phó Phu Nhân, Phó Dĩ Hành đã kết hôn. Phu nhân của Phó Dĩ Hành là con gái của một doanh nhân giàu có ở nước ngoài. Trong khi những thủy quân đang cố gắng hết sức để mở đường cho chủ đề này, thì đột nhiên xảy ra sự cố của Giang Nhuy. Điều này vô tình khiến cho sức nóng được giảm đi rất nhiều. Mãi cho đến khi chủ đề liên quan lại lặng lẽ leo lên top 10 danh sách hot search. Với từ bùng nổ, lúc này mới được cư dân mạng một lần nữa chú ý đến. Hướng gió trên Weibo lại bắt đầu trở nên kỳ lạ. Trong đó còn có một số nhận xét ác ý ẩn giấu bên trong. Đội ngũ fan hâm mộ của Tiểu Thịt Tươi đừng vội vui mừng quá sớm. Hãy tiếp tục lau mắt mà nhìn cho kỹ vào. Cái người được gọi là chị gái của vị kia rất có khả năng là một tiểu tam nha. Cái gì mà là tiểu tam? Tương Tương thích ăn đường và Giang Nhuy là chị em ruột. Nhưng còn mối quan hệ giữa cô và Phó Dĩ Hành thì giải thích thế nào? Tại sao lại đề cập đến Phó Dĩ Hành rồi? Mọi người chưa nhìn thấy lượng tìm kiếm mới nhất trên hot search à? Có fan hâm mộ cảm thấy khó hiểu đã copy lại câu hỏi. Lượng tìm kiếm mới nhất trên hot search là gì? Câu hỏi này hỏi rất hợp ý của đám thủy quân. Bọn họ nhanh chóng chỉ đường, lại còn rất chi kỷ mà dán thêm địa chỉ cho dễ tìm thấy nhất. Giang Tầm nhấp vào chủ đề thì xuất hiện đường hướng dẫn. Đọc lên nghe có vẻ rất ấn tượng. Giám đốc điều hành của một công ty niêm yết bất ngờ đến bệnh viện. Nghi ngờ anh đang đưa tiểu tam đi phá thai. Một tài khoản tiếp thị đã đăng một bộ ảnh chụp. Hình ảnh đầu tiên là bên ngoài bệnh viện. Giang Tầm ngã nhào xuống đất, hai mắt đỏ hoe, Phó Dĩ Hành nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp. Bức ảnh thứ hai, vẫn là ở vị trí cũ bên ngoài bệnh viện. Phó Dĩ Hành và Giang Tầm ôm nhau, cả hai trông rất buồn bã. Bức thứ ba, Phó Dĩ Hành đưa Giang Tầm đi vào bệnh viện từ phía cửa sau. Hình thứ tư là trong phòng điều trị, y tá bôi thuốc cho Giang Tầm. Trên cánh tay và bắp chân của cô có thể nhìn thấy những vết da bị chảy xước thật lớn. Bức thứ năm vẫn ở trong bệnh viện. Phó Dĩ Hành ôm Giang Tầm vào lòng. Áo khoác của anh được choàng lên người cô. Hai người thân mật kề sát nhau. Lần lượt từng hình ảnh một được gửi lên như muốn chứng thực cho tin đồn này. Tình huống gì đang xảy ra vậy? Phó Dĩ Hành và Tương Tương thích ăn đường. Tương Tương thích ăn đường là tiểu tam của Phó Dĩ Hành. Thật không thể tin được. Kinh ngạc muốn rớt hết dưa luôn rồi. Tương Tương thích ăn đường đang mang thai vậy mà Phó Dĩ Hành lại ép cô phải phá thai. Đây có phải là quá cặn bã không? Nhìn vẻ mặt của Tương Tương thích ăn đường là thấy cô không tình nguyện làm việc đó rồi. Việc này thật sự quá mức tàn nhẫn. Không ngờ tới anh ta lại là người như vậy. Tài khoản tiếp thị chỉ dựa vào một vài tấm ảnh mà thêu dệt mọi chuyện. Vậy chẳng lẽ không cho phép người khác được yêu đương một cách bình thường sao? Nói như thế là Tương Tương thích ăn đường đã kết hôn rồi sao? Tôi nhớ trước đây có người đăng tin nói rằng chồng cô ấy là một tên đàn ông sống bám váy phụ nữ. Khó trách lúc trước CP của họ đột nhiên phát sinh tranh cãi ở trên mạng. Khi đó tôi còn cảm thấy khó hiểu, không thể giải thích được lý do. Bây giờ nghĩ lại có phải lúc ấy làm vậy là để mở đường cho những sự việc ngày hôm nay không? Phu nhân của Phó Dĩ Hành là con gái của một doanh nhân giàu có ở nước ngoài. Vậy đây có thể được coi là song song ngoại tình không? Chuyện Ngọt Ngào Em Trao được Làn Chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên VN, liên tục có những nhận xét quá đáng như thế. Thậm chí còn có những lời lẽ lăng mạ và nguyền rủa được gửi đi. Khuôn mặt Phó Dĩ Hành có chút lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Giọng nói tựa băng xương. Em có thấy khó chịu nếu như bây giờ anh phát thông báo làm sáng tỏ chuyện này không? Giang Tầm lắc đầu cười. Chỉ cần là điều anh muốn làm đều được hết. Phó Dĩ Hành cầm điện thoại bên cạnh lên gửi tin nhắn cho Từ Minh Ngạn. Sau đó mở Weibo và thay đổi ảnh đại diện của mình. Anh vừa thay đổi ảnh đại diện của mình thì phát hiện ra Giang Nhuy đã đăng bài bác bỏ tin đồn. Giang Nhuy V, tài khoản tiếp thị vô lương tâm thật sự nhiều vô kể. Đây rõ ràng là anh rể của tôi mà. Tất cả cư dân mạng. Quả dưa này đến thật quá bất ngờ. Trước khi mọi người kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, Giang Nhuy đã đắc thắng đăng lên một bức ảnh giữa dòng chữ tràn ngập tự hào. Giang Nhuy V, đây là anh rể mua cho tôi đó. Mọi người có được như vậy không? Hình ảnh, trên hình là máy chơi game suite và trò chơi. Animal Crossing Friend Club, anh rể của cậu ấy. Đây là đang khoe ư, đây là đang khoe ư, đây là đang khoe ư, có anh rể thật tuyệt phải không? Tôi cũng, được rồi, đúng là tôi không có. Tôi cũng muốn có một người anh rể giống như là Phó Dĩ Hành. QAQ, vậy thì Tương Tương thích ăn đường chính là Phó Phu Nhân. Nếu vậy những gì mà tài khoản tiếp thị đã nói là chuyện gì đang xảy ra? Anh đưa máy chơi game cho thằng bé lúc nào vậy? Giang Tầm đương nhiên cũng nhìn thấy Weibo của Giang Nguy. Cô vô thức nhìn về phía Phó Dĩ Hành. Kinh ngạc hỏi, sao em lại không biết việc này? Phó Dĩ Hành nói, lần trước sau khi bữa tiệc kết thúc, giọng anh khá tự nhiên. Anh đã nhờ người gửi thẳng đến công ty của cậu ấy. Chống lại ánh mắt của Giang Tầm đang nhìn. Anh nói tiếp, nếu lại để cho em trai phải xấu hổ thì anh thấy có vẻ không tốt lắm. Giang Tầm thu lại ánh mắt, khóe miệng hơi giật giật. Khi nào có thời gian rảnh lại mời em ấy ăn một bữa mãn hán toàn tịch nhé. Được, khóe môi Phó Dĩ Hành nở một nụ cười. Di chuyển ngón tay, chia sẻ bài đăng của Giang Nhuy. Một đám cư dân mạng. Trước khi tất cả các cư dân mạng có thời gian để phản ứng với quả dưa lớn này. Một người nào đó bất ngờ phát hiện ra. Mọi người có thấy không? Phó Dĩ Hành đã thay đổi ảnh đại diện của mình rồi. Tôi cũng thấy nó. Sao tấm ảnh đại diện này nhìn quen mắt quá vậy? Đó không phải là hình đại diện của Tương Tương thích ăn đường sao? Chính xác mà nói phải là hình ảnh bên trong ảnh đại diện của Tương Tương thích ăn đường. Cá muối trong tay mèo. Giang Tầm cũng đăng nhập và chia sẻ Weibo của Phó Dĩ Hành. Nhấn xuống nút chia sẻ rồi cô mới sực nhớ ra là mình chưa bấm theo dõi Weibo của anh. Vừa di chuyển con chuột lên phía trên. Cô đột nhiên phát hiện Phó Dĩ Hành không chỉ thay đổi ảnh đại diện của mình, mà còn sửa lại thông tin cá nhân. Bây giờ trên mục thông tin cá nhân ghi là chồng của Tương Tương thích ăn đường. Không hiểu tại sao đọc đến đây. Khuôn mặt của Giang Tầm bỗng đỏ bừng lên. Cô khựng lại vài giây. Sau đó bình tĩnh nhấn vào nút theo dõi trên màn hình. Chỉ một lát sau, blog chính thức của tập đoàn Quân Trạch đã nhanh chóng đăng một bức thư tuyên bố. Tập đoàn Quân Trạch V, gần đây, có tin đồn thất thiệt về việc giám đốc điều hành của công ty chúng tôi là Phó Dĩ Hành và vợ của anh ấy. Tương Tương thích ăn đường là cô Giang Tầm có. Một cuộc hôn nhân thương mại là Tiểu Tam và Nạo Phá Thai đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thời điểm ảnh chụp được phát tán trên mạng xã hội chính là ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cầu vượt sông. Tài xế của chúng tôi trong vụ tai nạn xe hơi lần này đã bị thương nhẹ. Điều này được xác nhận trong báo cáo của bệnh viện. Một bộ phận người dùng các nền tảng mạng xã hội đã đưa ra một số những nhận xét sai lệch. Điều này gây ra những ảnh hưởng vô cùng xấu đến cô Giang Tầm. Bộ phận tư pháp của chúng tôi sẽ tiến hành bảo lưu chứng cứ đối với những người tung tin đồn này. Đề nghị chấm dứt bịa đặt linh tinh. Đồng thời phải lên tiếng xin lỗi cô Giang Tầm. Nếu như vẫn tiếp tục cố ý bịa chuyện và phát tán thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự của cô Giang Tầm, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của họ theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Tập đoàn Giang Thị lập tức gửi bình luận đến Weibo của tập đoàn Quân Trạch. Hi, chào em rể. Cũng đi kèm với một gói biểu tượng cảm xúc. Mãi là em trai tốt. JPG, blog chính thức của tập đoàn Quân Trạch đã trả lời bình luận của tập đoàn Giang Thị một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, Weibo đã hoàn toàn tê liệt. Chắc là tôi bị hoa mắt rồi. Tại sao trong hai blog chính thức này lại thấy có cảm giác của CP? Quả dưa này chuyển hướng đúng là khó lường, khiến người khác không kịp trở tay. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang choáng váng đây này. Vốn dĩ chỉ muốn ship CP, nhưng không ngờ nó lại thành sự thật. Tổng giám đốc bá đạo cùng với cô vợ nhỏ của anh đáng yêu quá. Vậy Tương Tương thích ăn đường là phu nhân của tổng giám đốc sao? Tài khoản tiếp thị lần này bị tát vào mặt không biết có thấy đau không? Tôi tới đây để ăn dưa. Vì sao lại cảm thấy mình như vừa ăn phải một đống cẩu lương vậy nhỉ? Chuyện, ngọt ngào em trao, được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên. VN, văn phòng quản lý đầu tư của công ty đầu tư Hạo Phong. Đôi mắt Tô Khả Lam không dám tin chừng lớn hết cỡ. Nhìn những bình luận trên mạng, suýt chút nữa cô ta đã đánh rơi điện thoại xuống đất. Làm sao có thể, cô ta nhanh chóng bấm một dãy số, kích động hỏi, tại sao chồng của Giang Tầm lại là Phó Dĩ Hành? Không phải anh nói người đó mang họ Hồ sao? Bên kia khó hiểu, là họ Hồ mà, làm sao có thể, trên mạng rõ ràng là, Tô Khả Lam chợt nghĩ ra điều gì đó. Giọng nói của cô ta đột ngột dừng lại. Cô ta cứ ngơ ngác cầm điện thoại đứng im bất động. Mãi cho đến khi có phản ứng lại thì đầu bên kia đã cúp máy từ lúc nào rồi. Tiếng bíp bíp của điện thoại vẫn cứ vang lên. Nhưng Tô Khả Lam không còn tâm trạng nào để ý đến nó nữa. Cô ta từ từ ngã ngồi xuống ghế. Vừa rồi cô ta mới sực nhớ ra người đồng hương này là người tỉnh ép trong lúc nói chuyện khẩu âm rất nặng. Mà trong tiếng địa phương của họ, Phó, được phát âm là, Hồ, sao có thể như vậy được? Chuyện này không thể nào. Tô Khả Lam lẩm bẩm một mình. Đột nhiên cửa văn phòng bị người mở ra. Ngay lập tức, cô ta như người từ trong giấc mộng tỉnh táo lại. Nhanh chóng nhìn ra cửa. Ai vậy? Không phải tôi đã nói là... Cánh cửa được mở rộng. Một trợ lý nam dẫn theo vài nhân viên cảnh sát đi vào. Mặt Tô Khả Lam lập tức thay đổi. Người nhân viên cảnh sát đi tới. Đưa cho cô ta xem giấy tờ tùy thân của anh ta. Chấm, cô có phải là Tô Khả Lam không? Tô Khả Lam lùi lại một bước. Giọng nói không kìm được run run. Chấm, là tôi. Xin hỏi, các anh có chuyện gì không? Nhân viên cảnh sát vẻ mặt lạnh lùng nói. Cô đang bị nghi ngờ là cố tình xúi giục người khác phạm tội. Xin mời đi theo chúng tôi để phối hợp điều tra. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của cô ta. Mặt mày Tô Khả Lam xám tựa cho tàn. Cô ta bị mấy nhân viên cảnh sát bắt đi khỏi công ty. Khi vừa bước chân ra khỏi cổng công ty thì vô tình đụng phải một người đi đường khác. Là Phó Tổng Giám Đốc Chu. Ông ta bị một số cảnh sát đè bên lên xe cảnh sát. Sắc mặt Tô Khả Lam đột nhiên thay đổi. Cậu, vẻ mặt Chu Hữu Tài âm trầm tức giận mắng cô ta. Đừng có gọi tôi là cậu nữa. Tôi cũng đang bị cô hại chết đây này. Tô Khả Lam vô lực ngồi vào ghế xe cảnh sát. Nhìn khung cửa caro trên xe, ánh mắt vô hồn, Hết rồi, mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Chuyện ngọt ngào em trao được làn chuyện edit và đăng tải tại Len Chu Yên VN. Tô Khả Lam, lại là cô ta à? Biết được thủ phạm dàn xếp mọi chuyện trên mạng là ai? Lúc này Giang Tầm mới nhớ tới Tô Khả Lam. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng tại sao cô ta lại làm như thế? Phó Dĩ Hành gật đầu, thuận tay đưa một ly sữa qua cho cô. Cô ta muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng mạng, nhằm che đậy việc cô ta xúi dục Vương Tử Phong gây chuyện với anh và em. Giang Tầm hỏi, là cô ta đã xúi dục Vương Tử Phong, nhưng mà cô ta thì có liên quan gì đến Vương Tử Phong? Phó Dĩ Hành vô cảm nói, người phụ nữ này trước đây là người yêu của Vương Tử Phong. Cô ta dựa vào Vương Tử Phong và cấu kết với Chu Hữu Tài của công ty đầu tư Hạo Phong. Cũng bởi vì vậy mà chia tay với Vương Tử Phong. Cô ta không phải là cháu gái ruột của Chu Hữu Tài. Cả hai người xưng hô cậu cháu cũng chỉ là thủ thuật để che mắt thiên hạ mà thôi. Vương Tử Phong đã biết được bí mật này của cô ta. Do đó sau khi về nước, anh ta liên tục dùng nó để đe dọa tống tiền cô ta. Chấm, rơi vào đường cùng, cô ta không còn cách nào khác đành phải biển thủ công quỹ của công ty. Nhưng cô ta làm việc không đủ sạch sẽ. Không chỉ tự mình phạm tội mà còn kéo theo cả việc những năm gần đây Chu Hữu Tài ngấm ngầm ăn chặn của công ra ngoài. Giang Tầm gật đầu, nhưng vẫn thấy khó hiểu hỏi tiếp. Vậy thì tại sao cô ta lại phải đối phó với em? Phó Dĩ Hành nói, bởi vì cô ta đã tiếp quản mớ hỗn độn của truyền thông Vân Hải. Mặt khác cô ta mong muốn lấp đầy lỗ hổng tham ô công quỹ của mình thông qua truyền thông Vân Hải. Anh nhìn Giang Tầm, mà em chính là trở ngại lớn nhất của cô ta. Giang Tầm cảm thấy tâm tình khá phức tạp. Suy nghĩ của cô ta thật sự rất nực cười. Đúng thế, quả thực là rất nực cười. Phó Dĩ Hành tiếp tục cuộc trò chuyện. Anh hơi dừng lại một chút sau đó nói. Nhưng còn một nguyên nhân nữa. Đó chính là sự ghen ghét đố kỵ giữa phụ nữ với nhau. Cách chương.